Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, vô sỉ La Sâm. Trong lớp nữ sinh đều là mới từ cao trung tốt nghiệp đơn thuần nữ sinh. Huấn luyện viên tại các nàng trong suy nghĩ là uy nghiêm cùng nghiêm túc biểu tượng. Lại sao có thể muốn đến bây giờ đứng tại cái kia mặt ngoài nghiêm túc cao lớn hơn La Sâm? Đã bắt đầu đánh tới các nàng chú ý đâu? Người động tác này không đúng. Hẳn là dạng này. La Sâm mặt ngoài bất động thanh sắc giúp một người nữ sinh điều chỉnh tư thế. Trên tay hữu ý vô ý tiếp xúc hướng nữ sinh kia vòng eo. Há, nha, chấm ngoặc kép, nữ sinh kia tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao chung quanh nhiều người như vậy đây, nàng không thể cho rằng huấn luyện viên đang ăn nàng đậu hũ. Chỉ bất quá, đến đón lấy phát sinh, liền để rất nhiều nữ sinh sợ hãi trong lòng, cảm thấy được tình huống không đúng. Phía sau lưng muốn ủng hộ thẳng, tựa như ta giúp ngươi dạng này. Tương đương ngươi cái này chân không có duỗi thẳng. Ân, cần phải giống như vậy. Chuyện gì xảy ra? Bả vai buông lỏng một chút. Đúng, chính là như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất nhiều nữ sinh đều không cách nào tránh khỏi La Sâm bàn tay heo ăn mặn. Thình lình bị hắn sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia. Tâm lý rất khó chịu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác trở ngại La Sâm là huấn luyện viên. Chỉ có thể giấu ở trong lòng không dám lên tiếng. Các nam sinh đương nhiên sớm liền phát hiện đến tình huống không đúng. Nào có dạng này dạy? Dạy bọn họ nam sinh động tác có một chút không quy tắc thì dùng chân đạp. Còn lái mắng, dạy đến nữ sinh vậy liền tự mình, động thủ, đi dạy. Ngu ngốc đều nhìn ra La Sâm An là cái gì tâm. Thế nhưng là bọn họ bức bách tại La Sâm cái kia cường tráng bắp thịt cùng huấn luyện viên thân phận. Giận không dám nói gì. Hắc hắc, cái kia tiểu nữ sinh không tệ. La Sâm trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhìn đến trong góc Dương Giai. Toàn bộ trong lớp là thuộc nàng coi như không tệ. Sau đó lập tức đi qua. Làm không tệ. Cũng là đến lại hóp bụng nâng mông. La Sâm một bên giả vờ giả vịt nói. Một bên bất động thanh sắc đem tay đặt ở Dương Giai cái mông cùng trên bụng. Dương Giai nhất thời biến sắc. Kém chút liền không nhịn được kêu thành tiếng. Có thể là bởi vì nhát gan. Cuối cùng nàng chỉ có thể nén giận. Sắc mặt kìm nén đến đỏ lên. Lại không dám lên tiếng. Hóp bụng nâng mông là không có vấn đề. Đến đón lấy ngẩng đầu ưỡn ngực. La Sâm gặp Dương Giai không có gì lớn phản ứng. Trong lòng bị ổi cười một tiếng. Qua đủ tay nghiện nàng. Lại làm trầm trọng thêm đem tay đặt ở trước ngực nàng. A, Dương Giai lập tức kinh hô lên. Nàng không nghĩ tới La Sâm thế mà như thế quá phận. Dương Giai kinh hô. Nhất thời dẫn tới toàn lớp chú ý. Rất nhiều đồng học đều nghi hoặc nhìn lấy nàng. Dương Giai, làm sao? Trịnh Hạo là bạn trai nàng. Đương nhiên trước tiên đi qua lo lắng hỏi. Hắn, chấm ngoặc kép, Dương Giai khiếp đảm nhìn lấy La Sâm. Đang chuẩn bị nói, nhưng lại bị La Sâm một cái nhãn thần hung ác chừng trở về. Cúi đầu nói, không, không có gì, chấm ngoặc kép, thế mà, Trịnh Hạo không thấy được. Rất nhiều đồng học đều nhìn đến, thế nhưng là đại bộ phận đều là giận mà không dám nói gì. Nói nhảm, người nào dám đắc tội huấn luyện viên a? Bọn họ có thể là quân nhân xuất thân, bọn họ một cái học sinh làm sao chọc nổi. Cứ như vậy, to như vậy lớp học, lại không có một người dám xác nhận La Sâm việc ác. Cái này khiến La Sâm càng đắc ý. Không phải liền là một đám học sinh mà thôi à, là tròn là dẹp còn không phải mặc ta nắm. Có điều lại nói tay kia cảm giác cũng thực không tồi. La Sâm trong lòng âm hiểm cười gian nói, ta nhìn thấy, không sai mà lúc này, thân thể vì huynh đệ Trương Bảo Kiếm lại cũng nhịn không được nữa đứng ra. Chỉ La Sâm cả giận nói, vừa mới là huấn luyện viên một mực tại ăn nữ đồng học nhóm Đậu Hũ. Dương Giai là thụ hại lớn nhất. Phải biết Trương Bảo Kiếm đứng ra là nâng lên bao lớn dũng khí. Trước kia cũng không có ít phát sinh loại sự tình này. Nhưng người nào không phải chỉ lo chính mình lợi ích, cuối cùng lựa chọn nén giận. Hắn mặc dù là cái không quyền không thế tiểu điểu ti, nhưng lại không thể gặp chính mình là có bạn gái bị người khi dễ. Vừa mới nói xong, toàn bộ lớp học nhất thời một mảnh kinh ngạc. Bọn họ không ít người đều là biết La Sâm cái kia xấu xa hành động. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng Trương Bảo Kiếm lại dám đứng ra. Cái này hắn khẳng định phải xong đời. Ngươi nói cái gì? Nói xấu ta? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Quả nhiên, La Sâm nói trở mặt liền trở mặt. Mặt âm trầm từng bước một hướng Trương Bảo Kiếm đi đến. Nếu là không dùng cậy mạnh đem việc này áp xuống tới. Sự tình một khi làm lớn hắn thì phải bị trọng phạt. Huấn luyện viên, ngươi muốn làm gì? Trong đội ngũ một cái nam sinh cũng nhìn không được. Rất rõ ràng La Sâm gia hỏa này phải vận dụng vũ lực. Hắn nhưng là trong lớp dáng người cao lớn nhất. Hắn ưỡn ngực đứng ra. Nhìn thấy này tấm tình hình. Rất nhiều nam sinh cũng đều phẫn nộ lớn gan đứng ra. Lúc này thời điểm không đoàn kết. Chẳng lẽ còn nén giận nhìn lấy chính mình đồng học bị ngươi khi dễ? Các ngươi muốn tạo phản đúng không? La Sâm không những không lùi bước, giận quá thành cười chỉ cái kia cao lớn nhất nam sinh. Ngươi cho là mình rất nghiêu bước đúng hay không? Được, a, xem ra ta hôm nay không lộ hai tay, còn thu thập không các ngươi. Ba, ngay sau đó, hắn không có dấu hiệu nào cấp tốc xuất thủ. Cao lớn nam sinh căn bản còn không có kịp phản ứng. Liền bị hắn một cái ôm ngã hung hăng ngã trên mặt đất. Thống khổ thân y ngâm lấy nằm dạp trên mặt đất đứng không dậy nổi. Dù sao cũng là quân nhân xuất thân. Cường độ cao huấn luyện phía dưới. Giống chiết tỉnh đại học loại này tay trói gà không chặt tân sinh lại làm sao có thể cùng La Sâm đối kháng. Quả thực cũng là lấy trứng chọi đá. A, nhìn thấy cái này bạo lực một màn, rất nhiều nguyên bản đứng ra đi đồng học lập tức dọa đến đem chân cho rút về. Nam sinh kia tối thiểu 1m8 cao, thể trọng chí ít 1860 cân, thế nhưng là liền hắn cao lớn như vậy, thân thể đều bị La Sâm một chút ngã thảm. Muốn là đổi thành bọn họ còn không phải trực tiếp bị ngã ngất đi a. Một đám nhát như chuột hoàng mao tiểu tử. Cái này bị hoảng sợ chạy, còn muốn cùng ta đấu. La Sâm trong lòng tự tin bạo dạp, trực tiếp cười lạnh chào phúng đi ra. Mẹ, các bạn học từng cái sắc mặt khí đỏ lên, chết xiết quả đấm, tâm lý đều là kìm nén một cỗ khí. Hận không thể đi lên hòa La dày đặc liều. Thế nhưng là nếu quả thật làm như vậy, bọn họ xuống chàng nhất định sẽ so người cao nam sinh còn thảm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lớp học lặng ngắt như tờ. Trước đó cái kia cỗ cuồn cuộn đoàn kết khí tức không còn sót lại chút gì. Liền các nam sinh tất cả câm miệng không nói. Càng không cần nhắc tới các nữ sinh. Dọa đến câm như hến. Ngươi hỗn đản này, rõ ràng cũng là ngươi cái này sắc lang chết tiệt hèn y khinh nhờn nữ sinh. Còn động thủ đánh người. Thảo ngươi má. Thế mà, Trịnh Hạo nhìn đến bên cạnh không ngừng rơi lệ Dương Giai. Chỗ nào còn nuốt vào cục tức này, trực tiếp phẫn nộ mắng ra âm thanh. Tiểu tử, ngươi cũng nói xấu ta đúng không? Xem ra ngươi cũng muốn tìm cái chết a. La Sâm sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tăng tốc cước bộ xông lại. Thẹn quá hóa giận phía dưới vậy mà trực tiếp huy quyền hướng Trịnh Hạo trên mặt đánh. Mọi người nhất thời giật mình, một quyền này cường độ cũng không nhẹ, vạn nhất nện ở Trịnh Hạo trên mặt, khẳng định xảy ra đại sự. Trịnh Hạo lại chết nắm quyền đầu tia không thối lui chút nào. Dù là hôm nay sẽ bị La Sâm hành hung một trận, hắn cũng tuyệt không sẽ nuốt giận vào bụng. Một cái nam sinh nếu như ngay cả bạn gái mình bị khi phụ cũng không dám đứng ra. Cái kia hắn vẫn là nam nhân sao? Oanh, một nói to lớn thanh âm vang lên. Trịnh Hạo liền ánh mắt đều vô ý thức đóng lại tới. Thế nhưng là lần nữa mở ra thời điểm, lại phát hiện một bóng người chính ngăn tại trước người mình. Mà La Sâm lại nhưng đã bị đá bay ra 5 mét bên ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.